Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, Tinh Thần Khế Ước Vũ Xà, chương 151, ầm ầm, một tiếng, phía dưới một phiến đại môn mở ra, ngay sau đó nghe được chính là một tiếng sắc nhọn chim hót. Úc Vãn Vãn tay khoác lên trên trán, nhìn xem một con thải sắc chim chóc phe phẩy cánh bay ra. Ở đây tiểu nữ sinh nhóm lập tức phát ra a một tiếng. Nhao nhao bị con chim này mà nhan giá trị chiết phục. Chim chóc ở trên bầu trời bay múa một vòng, sau đó bỗng nhiên đáp xuống. Tiếp xuống hình tượng Úc Vãn Vãn bọn hắn không có xem hết. Không phải bọn hắn không muốn nhìn, mà là bị một cái người phục vụ mang sang một bên tiến hành đăng ký. Bốn người các ngươi là đều phải tiến hành khảo thí sao? Đúng thế, Hắc Sơn Đại Vương nhẹ gật đầu, người phục vụ cũng không nói gì, đăng nhớ về sau phát cho bọn hắn bốn tờ nhỏ bài bài. Mỗi người phía trên đồ án đều là không giống, chú ý tới ánh mắt của bọn hắn, người phục vụ giải thích nói, các ngài nghề nghiệp khác biệt, cho nên khảo thí đối tượng cũng là không giống. Tỷ như nói ngươi, hắn chỉ Úc Vãn Vãn. Ngươi khảo thí nội dung chính là trợ giúp một chỉ quái thú đánh bại một cái khác Úc Vãn Vãn dây. Hiểu, cái này không phải liền là nàng bản chức công việc, làm cái vú em sao? Có thể làm tốt có thể làm tốt, vốn chính là nha, làm cho nàng một cái mục sư ra sân cùng những quái vật kia vật lộn cái gì? Cũng quá không đáng tin cậy, kia Lucifer đại đại còn nghĩ thu mục sư sao? Úc Vãn Vãn cười một tiếng. Sau đó mấy người bọn hắn liền bị người phục vụ an bài qua một bên ngồi nhìn. Tuy nói khảo thí tốc độ vẫn là rất nhanh, nhưng là không chịu nổi nhiều người a. Liền mấy phút đồng hồ này công phu, liền lại tiến đến mười mấy người. Đại khái đẩy mười mấy phút đội, rốt cục đến phiên bọn hắn. Cái thứ nhất ra sân chính là Trích Thủ Trích Tinh Thần. Hắn đứng dậy duỗi lưng một cái. Trên thân liền áo khoác đều không có lấy xuống, trong tay trống rỗng xuất hiện một bộ cung tiễn. Hắn chậm rãi đi xuống bậc thang thời điểm, nhận được một phiếu trúng tiểu cô nương thét lên. Cũng thế, dạng này trường hợp tương đối dễ dàng kích phát trúng tiểu cô nương hormone. Úc Vãn Vãn cũng không ngoại lệ, ở phía trên nhìn xem nhà mình dáng vẻ của nam nhân. Hai con ngôi sao mắt nháy đều không nháy mắt một chút. Ngươi dự định trực tiếp khiêu chiến thứ mấy quan? Ở đây bên cạnh thời điểm, một cái người phục vụ hỏi Trích Thủ Trích Tinh Thần một câu. Cửa thứ 9 đi, Trích Thủ Trích Tinh Thần mỉm cười. Lúc đầu nghĩ nói thẳng cửa thứ 10, nhưng là bọn hắn vừa mới bị gọi đi không nhìn thấy. Mà sau khi trở về người chơi còn không có xông đến cửa thứ 10. Người phục vụ nhẹ gật đầu. Sau đó mở ra đại môn thả Trích Thủ Trích Tinh Thần vào sân. Trích Thủ Trích Tinh Thần thoải mái nhàn nhã ở trong sân đứng vững. Liền Blade đều không có phóng xuất, chỉ là tại đối diện đại môn xiềng xích tiếng vang lên thời điểm. Nắm chặt cung tên trong tay, đối diện đại môn bỗng nhiên nhấc lên. Ngay sau đó là một tiếng to lớn thú giống. Một con thân cao hơn 2 mét cuồng sư bỗng nhiên đập ra đến. Tốc độ dĩ nhiên so với bình thường sư tử nhanh hơn rất nhiều. Cuồng sư vốn cũng không phải là loại kia vỏ rất mỏng quái vật. Tương phản, phòng ngự của nó rất cao. Cái này nếu như thay đổi chính là một cái chiến sĩ hoặc là kỵ sĩ. Như vậy giải quyết hắn hoàn toàn không gọi sự tình. Nhưng là bây giờ tại trên trận chính là một cái da mỏng thợ săn. Hắn nhìn còn cái gì đều không chuẩn bị dáng vẻ. Lập tức thì có người phát ra thở dài âm thanh, Trích Thủ Trích Tinh Thần giả bộ như không nghe thấy dáng vẻ. Động tác trong tay nhanh chóng, nhưng nhìn vẫn như cũ là đều đâu vào đấy dựng cung bắn tên. Mũi tên phần đuôi thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, tại cuồng sư nhảy lên một cái bay nhào mà xuống thời điểm chuẩn xác xuyên thấu cổ của nó. Cuồng sư thân thể trên không trung cứng đờ. Sau đó giống như là một con diều bị đứt dây trực tiếp rớt xuống. Ngọn lửa màu đen từ từ từ cổ của hắn bắt đầu lan tràn. Cho đến đưa nó thiêu đốt hầu như không còn. Trên khán đài đột nhiên một trận yên lặng. Ngay sau đó bộc phát ra kịch liệt tiếng hoan hô. Trích Thủ Trích tinh thần mỉm cười, sau đó bắt đầu giải khai trên thân áo khoác dây buộc. Đem áo khoác thả xuống đất, vẫy tay, Blake thân ảnh chậm rãi hiển hiện. Trong đoạn thời gian này, Trích Thủ Trích tinh thần cũng không ít bồi dưỡng cái này báo nhỏ. Nó mặc dù nhìn qua thân hình vẫn là không có cái gì biến hóa cực lớn. Nhưng là trên thân màu đen da lông bóng loáng tỏa sáng. Đảo thật đẹp hào quang màu tím. Móng vuốt cũng mài đến sắc bén cực kỳ. Đi trên mặt đất thời điểm, không có một chút động tĩnh. Biến hóa lớn nhất chính là sau lưng nó sinh ra một đôi nổi mụt. Không khó coi ra, rất nhanh đôi này nổi mụt liền muốn vỡ tan sinh ra cánh tới. Giữa trận nghỉ ngơi 2 phút đồng hồ bên trong, Trích Thủ Trích tinh thần không có chút nào nhàn rỗi, mà là bắt đầu ở trên mặt đất bố hạ bẫy dập. Hắn bố trí cạm bẫy tốc độ cực nhanh, nhìn trên khán đài đám thợ săn nhao nhao quăng tới nhìn đại thần ánh mắt. Thời gian vừa đến, đại môn mở ra, cái gì cũng không có. Trích Thủ Trích tinh thần sững sờ. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên hướng về sau nhảy lên. Dưới chân hắn vị trí bỗng nhiên nổ tung. Một con to lớn miệng từ đuôi đến đầu thoát ra. Mưu toan đem hắn nuốt vào trong bụng. Blake nhanh chóng bắt đầu chạy. Tứ chi cắm vào quái vật đầu lâu bên trong. Quái vật bị đau, giằng co, đại địa lập tức một mảnh lăn lộn. Trong sân ra bị nè, quái vật một kích không thành, dứt khoát cả thân thể đều xông tới, phe phẩy cánh bay đến không trung. Trích Thủ Trích tinh thần cái này mới nhìn rõ quái vật toàn cảnh. Đây là một con còn vị thành niên vũ xà, nhưng là đã tuyệt đối là đứng tại thực vật liên đính đoan tồn tại. Sau lưng nó một cặp hơi mờ cánh, đây cũng chính là vì cái gì Trích Thủ Trích tinh thần cho rằng nó còn vị thành niên. Nghĩ đến, bọn hắn lần trước nhìn thấy vũ xà, hay là đi thần giới bắt độc giác thú thời điểm, ngồi ở một con vũ xà trên thân bay qua, cùng một con kia dài mấy chục mét đại xà so ra. Cái này một con vẫn còn không tính là cái gì. Vũ xà trên không trung gầm thét, gào thét xoay quanh, nhưng lại không dám tùy tiện xuống tới. Trên người nó bị Blake cầm ra vết thương còn đang chảy xuống máu. Trích Thủ Trích tinh thần trong tay dây cung kéo căng, nhắm ngay vũ xà phương hướng. Hai con mắt híp lại, vũ xà tựa hồ cảm thấy một chút bất an, dứt khoát không còn tránh né, thẳng tắp đập xuống tới. Trích Thủ Trích tinh thần buông tay, mũi tên sát vũ xà lân phiến bay đi. Trên khán đài lập tức truyền đến to lớn ai thán âm thanh. Trích Thủ Trích tinh thần nhìn không ra bất kỳ tâm tình tiêu cực. Hắn chỉ là mấp máy môi, nhanh chóng triệt thoái phía sau, tiếp xuống mấy mũi tên đều là gấp sát vũ xà quá khứ. Vũ xà tránh khỏi nhiều như vậy tiễn, tựa hồ hưng phấn rất nhiều, toàn bộ tấn công động tác đều tấn mãnh mấy phần, sau đó, liền không có sau đó, nó bị vô số nhánh vụn vặt mạn băng tác hỏa diễm loại hình cạm bẫy tầng tầng trói buộc chặt. Dùng sức tránh thoát một chút. Nhưng là cũng không có hiệu quả gì. Nó phẫn nộ gào thét, nhìn lấy nam nhân trước mắt này. Lúc này, cho dù là dùng nó kia tiểu tiểu đầu suy nghĩ, cũng biết nó bị người đàn ông này lừa. Cái gì xạ bất trung, căn bản chính là muốn bắt sống. Chúc mừng ngươi, ngươi thông qua thứ 10 cửa khảo nghiệm, ngươi có thể trực tiếp gia nhập Lucifer đại nhân hộ vệ đội. Xin hỏi ngài có phải không lựa chọn gia nhập? Đương nhiên, Trích Thủ Trích tinh thần không chút do dự gật đầu. Sau đó cười nói, như vậy, ta phải chăng có thể mang đi chiến lợi phẩm của ta đâu? Cái thanh âm kia dừng lại, sau đó cho hắn khẳng định trả lời chắc chắn. Trích Thủ Trích tinh thần ngồi xổm ở vũ xà phía trước. Từ trong ba lô móc ra một cái khế ước quyển trục. Đưa tới vũ xà trước mặt, vũ xà hung hăng đem đầu xoay tới không nhìn tới. Trích Thủ Trích tinh thần cũng không thèm để ý, đem quyển trục đặt ở trước mặt nó, sau đó lui lại mấy bước, không chút do dự dựng cung bắn tên, mũi tên thâm thâm đâm vào vũ xà cánh gốc rễ, nó đỉnh đầu thanh máu lập tức rớt xuống một đoạn, vũ xà thống khổ hí một tiếng, nhìn về phía Trích Thủ Trích tinh thần trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào sợ hãi. Trích Thủ Trích tinh thần chậm rãi từ phía sau lưng rút ra thứ 2 mũi tên. Lúc này, Trên khán đài liền truyền ra một chút thanh âm không hài hòa. Bên trong một cái tiểu cô nương càng là đứng lên. Quá mức đi, giết quái liền giết quái tốt. Ngươi làm gì còn muốn tra tấn nó? Tiểu cô nương một thân màu đỏ trang phục, màu đỏ lăn lộn bạch bên cạnh áo choàng theo gió bay múa. Giống như là một đoàn cháy hừng hực hỏa diễm mani trích thủ trích tinh thần đối với dạng này. Người cho tới bây giờ đều là không nhìn thẳng thái độ. Hắn không yêu cầu người khác tán đồng cách làm của hắn. Nhưng là hắn cũng sẽ không tùy tiện bởi vì người khác thuyết pháp cách làm mà thay đổi chính. Mình, như ngươi vậy là không có ích lợi gì. Muốn khế ước quái vật, đương nhiên muốn cảm hóa bọn chúng. Ta con kia hỏa liệt điểu chính là như thế khế ước. Gặp trích thủ trích tinh thần không để ý tới nàng. Nữ hài nhi cư cao lâm hạ nói. Còn chưa chờ trích thủ trích tinh thần thứ hai mũi tên bắn ra. Phía dưới con kia vũ xà liền sợ tại khế ước phía trên lưu lại mình ấn ký. Trở thành trích thủ trích tinh thần chiến sủng. Khế ước kết thúc về sau. Nó lập tức liền rút nhỏ thân thể. Sau đó thuận trích thủ trích tinh thần ống quần bò tới trên cổ tay của hắn mặt quấn tốt. Trích thủ trích tinh thần lúc này mới quay đầu lại, lơ đãng nhìn nàng một cái. Sau đó hướng về khán đài đi đến, nữ hài lập tức mặt đỏ lên. Lời nàng nói không có dung tốt là một mặt, một phương diện khác chính là trích thủ trích tinh thần thái độ. Nếu như hắn là trực tiếp oán hắn hoặc là chào phúng nàng. Nữ hài khả năng còn không có khó chịu như vậy, nhưng là nhất làm cho nàng không chịu được chính là trích thủ trích tinh thần không lọt vào mắt. Thái độ, cái này khiến nàng cảm giác mình tựa như là một chuyện cười đồng dạng. Nếu như trích thủ trích tinh thần biết rồi nội tâm của nàng ý nghĩ, nhất định sẽ nói cho nàng, hài tử, não bổ quá nhiều là loại bệnh a. Nữ hài đặt mông ngồi xuống, con mắt đỏ ngầu. Bên cạnh nàng đồng bạn liền bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện với nàng. Úc Vãn Vãn hoàn toàn không có để ý cái này chi tiết nhỏ. Lòng tràn đầy mắt đều là nhà mình nam nhân. Nàng con mắt lè sáng như sao nhìn qua trích thủ trích tinh thần trên cổ tay con kia vũ xà. Tuyết sư dù sao không biết bay, mà lại sức chiến đấu không được. So ra kém vũ xà tiềm lực trưởng thành, trích thủ trích tinh thần giải thích nói. Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu, sau đó liền nghe đến gọi vào tên của nàng, đến phiên nàng ra sân, lòng tin nàng tràn đầy đứng dậy, biểu thị hoàn toàn không sợ, trực tiếp lựa chọn cửa thứ 10, không thể không thừa nhận, dạng này tràn đầy biêu hãn khí tức trường hợp cùng Úc Vãn Vãn dạng này tiên khí 10 phần nữ hài tử. Kết hợp với nhau thời điểm, càng lộ ra Úc Vãn Vãn cả người đột xuất cực kỳ. Đại khái là nam nhân đều không cách nào chống cự loại này lại tiên lại giá tính khí chất đi. Úc Vãn Vãn vừa mới đứng lên đấu thú trường. Trên khán đài các nam nhân lập tức liền ồn ào. Liền ngay cả những ma giới đo đám NPC cũng không ngoài ý liệu. Úc Vãn Vãn mới không có rảnh quản bọn hắn ý nghĩ đâu. Nàng nhìn chằm chằm một bên cửa phương hướng. Cái này sắp đi tới quái thú. Chính là tiếp xuống trận này bên trong. Đồng bọn của nàng, hết chương.